bị trộm mộ đào sao? Phi Thiên cô nàng như vậy ngây thơ, lại để cho Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không khỏi thầm mắng, mặt quỷ thằng này cũng thật sự là miệng quá độc. Thiên Vương chi mộ, chỗ đó có dễ dàng như vậy đào, tự tính toán người biết Thiên Vương vùi ở nơi nào, bán tổ cũng đào không được thi thể của hắn, tối đa phá mộ mà thôi. Ít nói Lý Thủ một đôi ngây thơ rực rỡ khóc Phi Thiên cô nàng có hảo cảm, nhưng, hắn vẫn là lạnh lùng bộ dạng. Nói như vậy, 36 thần linh quân đoàn sự tình cũng là giả đúng không? Phi Thiên cô nàng không khỏi nói ra. Lý Thủ một lắc đầu, nói ra, cái này cũng không nhất định. 36 quân đoàn trưởng thè lưỡi ra liếm trích tiên đạo tổ đầu ngón chân, ngược lại không đến mức, bọn họ đều là một đời vô song vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chinh chiến bát phương. Bọn hắn người như vậy, không phải sợ chết thế hệ. Nhưng là, trích tiên đạo tổ, hoặc là thật sự giết chết qua một loại vị quân đoàn trưởng, những thứ khác quân đoàn trưởng bị dọa đến không dám ra đến rồi. Phi Thiên cô nàng như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Cái này không thể nào truy cứu. Ít nói Lý Thủ vừa nói nhiều lời như vậy, thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn nói ra, nhưng, trích tiên đạo tổ, đích thật là vạn cổ vô song. Hắn trên đời thời điểm, thiên duệ vô số cường tộc cự đầu, một ít lánh đời vô thượng tồn tại, đều bị chấn áp được không dám ra đến. Cuối cùng nhất thiên duệ bị bức phải đã đi ra ranh giới hoang thiên. Lý Thủ một như vậy, lại để cho liệt nắng gắt bọn hắn đều nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua trích tiên đạo tổ, nhưng là, trích tiên đạo tổ sự tích bọn hắn lại nghe rất nhiều. Bọn hắn một vị tuyệt thế vô song tổ tiên vốn chính là, có cơ hội thành tựu thiên vương, lại hết lần này tới lần khác bị trích tiên đạo tổ đập toái thiên vương cướp, ảm đạm thất sắc, đi xa hắn phương. Tự xem như bất tử điều cây tộc hậu nhân, đều không phải không thừa nhận, trích tiên đạo tổ thật sự là quá yêu nghiệt rồi, thật ngông cuồng quá nghịch thiên. Tiền bối ý tứ, còn thật sự có quân đoàn trưởng trên đời. La Phong không khỏi vẻ sợ hãi nói. 36 thần linh quân đoàn trưởng, vô địch tồn tại, đến gần vô hạn thiên vương. Đã từng theo thái cổ thần đỉnh chinh chiến cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo, không đâu địch nổi. Lý Thủ trầm xuống lặng yên, không có trả lời hắn. Yến Thập Tam cười cười, đối với kinh hãi La Phong nói ra, tự tính toán quân đoàn trưởng trên đời, thì tính sao, một đám mốc meo chi thi mà thôi. Từng cái thời đại, đều là thời đại này người thời đại, mà không phải những bị phong ấn kia muôn đời cái kia bấy mốc meo chi thi thời đại. Ngàn trăm đã qua vạn năm, cái đó một cái thời đại không phải xuất hiện, qua một đoàn bị phong ấn xuống cổ xưa cường giả. Bọn hắn cuối cùng kết cục, trên cơ bản đều là thành thời đại kia kích sóng, mà lên người trẻ tuổi chinh chiến tổ đạo dưới chân một đống xương khô mà thôi. Cùng hắn sợ hãi đám kia mốc meo chi thi, không bằng đối mặt ngày hôm nay mới khiêu chiến. Đối với Yến Thập Tam, La Phong không khỏi tinh tế hiểu rõ, người trẻ tuổi đích thiên hạ. Lý Thủ một điều cảm khái địa thở dài một tiếng. Tiểu súc sinh, trốn chỗ nào? Một hét lên điên cuồng, cánh tay toái thiên, bán nguyệt trầm luân, ban ngày hóa đêm tối. Phanh một tiếng, chạy trốn mặt quỷ bị một trưởng đánh bay, theo sát tại hắn thân hai cái ngốc đại cá tử lập tức đem hắn vị. Nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Thần đoạ ngày sắc mặt lạnh hắc, sát khí soàn soạt, dẫm trận tại chỗ mà đến, ngăn cản mặt quỷ đường đi, đằng sau chuyện Nguyệt Vương tộc lão thiên tôn từ trên trời giáng xuống, đoạn đi mặt quỷ đường đi. Mặt quỷ triệt để chọc giận thần đoạ ngày, cũng chọc giận chuyện Nguyệt Vương tộc. Thần đoạ ngày cùng trong tộc trưởng lão, nguyên lão không tiếc đào ba thước đất, cuối cùng bắt được mặt quỷ hành tung của bọn hắn. Cuối cùng đuổi giết mặt quỷ ba người bọn họ trăm vạn dặm, giết được mặt quỷ chật vật mà trốn. Mặt quỷ lúc này đây đích thật là đem chuyện Nguyệt Vương tộc nhắm chúng nổi giận, thề muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lần này mặt quỷ bị khốn trụ, cũng không kỳ quái, vì đuổi giết mặt quỷ, chuyện Nguyệt Vương tộc là xuất động vô số cường giả, kể cả trưởng lão, nguyên lão cấp bậc lão già kia, thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn số lượng cũng không ít, huống chi thần đoại Nhật bản thân cũng đã là một vị đại thành chí tôn. Cái kia quỷ thứ đồ vật rốt cục bị khốn trụ rồi. Vì phòng ngừa mặt quỷ lần nữa đào tẩu, thần đoạ ngày tế ra tám chi cột cờ, phong thiên tuyệt địa, vây khốn mặt quỷ ba người bọn họ, lại để cho bọn hắn không có cơ hội đào tẩu. Lúc này đây đuổi giết mặt quỷ hành động có thể nói là thanh thế to lớn, dẫn tới không ít thiên duệ cường giả đứng ngoài quan sát, rất nhiều thiên duệ cường giả một đường đi theo truy xuống. Mặt quỷ miệng quá độc, một đường đào tẩu, một đường mắng to, liền rất nhiều thiên duệ cổ tộc thậm chí nghĩ bóp chết người này. Cứ việc mặt quỷ bị một trường đập bay, nhưng là, hắn lật ra một cái bổ nhào, cùng không có việc gì đồng dạng bò. Mặt quỷ không phải người, cũng không phải quỷ, không cách nào cùng thường tình đến cân nhắc hắn. Hắn thân ở Ngọc Tịnh Bình bên trong, cách ngũ hành, cách lục đạo, coi như là bị thần đoạ ngày như vậy chí tôn vỗ một trưởng, cũng cùng không có việc gì đồng dạng, hắn là cực nhịn chống cự đánh. Đi theo mặt quỷ hai cái ngốc đại cá tử, xem là trung niên nhân bộ dáng người khôi ngô, mặc trên người một thân rách dưới áo giáp. Một cái là đầu đội đầu chó khôi giáp, một cái là mang ngư đầu khôi giáp, hai người xem tựa hồ có chút ý nghĩ mất linh quang đồng dạng, ha ha cười ngây ngô bộ dạng. Ha ha, ha ha, tiểu Bạch Kiểm, có phải hay không bản tà đế tại các ngươi lão tổ tông trước mộ gắn ngâm thỉ, cho nên ngươi không có nhân lúc còn nóng ăn hết, trong nội tâm đối với bản tà đế khó chịu nhanh. Mặt quỷ hắc hắc cười to. Nãi nãi, cái này quỷ thứ đồ vật ứng khắc bóp chết, xé nát miệng của hắn. Có một ít chạy đến xem náo nhiệt thiên duệ cường giả đều chẳng quan tâm thân phận, mắng. Mà thần đoạ ngày sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, sát khí ngập trời, âm lệ nói, đợi bổn tọa đem ngươi bắt sống đính tại cổ trên cửa thành, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Lão tử đương cha ngươi thời điểm, càng thêm có thể cười được. Mặt quỷ hắc hắc đại cười nói. Muốn chết. Thần đoạ ngày huyết khí lập tức bạo dạp, bàn tay lớn toái thiên, thẳng đập mà đến, tại bàn tay to của hắn phía dưới, ngọn núi tựa như một cọng cỏ dưới đồng dạng bay tứ tung mà ra. Hừ ha ha, cho ta ngăn trở. Mặt quỷ quát to một tiếng, quay người hướng bên kia xung phong liều chết mà đi. Hừ, hừ, hừ, mang đầu chó khôi giáp ngốc đại cá tử hừ hừ địa cười, hoành sông đi lên. Ha ha, ha ha, ha, mang ngưu đầu khôi giáp ngốc đại cá tử ha ha địa cười, đồng thời hoành sông đi lên. Phanh, phanh, phanh, hai cái ngốc đại cá tử mạnh mẽ đâm tới, dùng khôi ngô thân hình ngạnh thần đoạ ngày cái kia một chỉ toái thiên cự trưởng. Thần đoạ ngày thế nhưng mà một vị đại thành chí tôn, một trưởng toái thiên, coi như là bất hủ thiên tôn. Tại hắn một dưới lòng bàn tay, cũng là cho bụi yên diện, nhưng mà, cái này hai cái ngốc đại cá tử bị thần đoạ ngày đập bay chi về sau, hai người vậy mà như không có chuyện đồng dạng, vẫn là hừ hừ ha ha địa xông tới. Giết thần đoạ ngày cuồng quát một tiếng, quyền toái thanh thiên, kẹp lấy vô địch xu thế không lưu tình chút nào đất sụp toái mà ra, hắn quyền xuống, đại địa bị đánh chìm, thành lỗ đen, sông núi nứt vỡ, một mảnh đại địa tan thành mây khói. Oanh, như thế bá đạo vô địch quyền thế kích tại hai cái ngốc đại cá tử trên người. Đem bọn hắn đã đánh vào dưới mặt đất, nhưng là, hai người bọn họ y nguyên bò, giống như không có việc gì đồng dạng, lại hừ hừ ha ha địa vọt lên. Thần đoạ ngày vừa sợ lại kỳ, cái này hai cái ngốc đại cá tử xem đạo hạnh rõ ràng không bằng hắn, nhưng là, thân thể của bọn hắn giống như là tổ kim chế tạo đồng dạng, coi như là hắn bí thuật đuổi giết xuống dưới, đều cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Hai người này là cái quỷ gì thứ đồ vật? Liền xa xa đứng ngoài quan sát thiên duệ cường giả cũng không khỏi chịu lông mày thẳng nhăn. Cái này hai cái ngốc đại cá tử thật sự là quá vượt qua lẽ thường rồi, bị chí tôn đuổi giết, đều cùng không có việc gì đồng dạng. Nếu như hắn đạo hạnh so thần đoạ ngày cường cái kia còn nói qua được đi, nhưng là, bọn hắn đạo hạnh rõ ràng so thần đoạ ngày thấp, nhưng, lại như cũ có thể chịu đựng được ở thần đoạ ngày đuổi giết. Hô, hô, hô, mà mặt quỷ hướng bên kia phóng đi, cả người hắn xoáy lên màu đen gió lốc, màu đen xoáy gặp như đao cương đồng dạng, cắn nát hết thảy, hơn nữa đáng sợ tà khí lập tức hủ hóa hết thảy tánh mạng. Hắn là bên cạnh tà thánh thân thể mà sinh, lại tu luyện tà thánh vô song chi thuật, tuy nhiên hắn đạo hạnh trước mắt còn thiển, nhưng, thủ đoạn y nguyên đáng sợ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mặt quỷ chạy thoát nhiều lần, chuyện Nguyệt Vương tộc nguyên lão, trưởng lão đã có ứng đối kinh nghiệm, một vị nguyên lão chìm quát một tiếng, tế ra một kiện như minh nguyệt đồng dạng bảo vật, bảo vệ này vừa ra, phổ chiếu đại địa, sáng ngời mà thiêu đốt người vầng sáng chút xuống mà xuống, thoáng cái tư rung động, bảo vệ này không thể nghi ngờ là âm tà khắc tinh. Thoáng cái thiêu đốt mặt quỷ tà khí. Mặt quỷ biến sắc, bị như thế thiêu đốt, hắn tà khí đại giảm. Hắn hét lớn một tiếng, nói, một kiện rách dưới, cũng muốn vây được ở bản gia. Lời nói vừa rơi xuống, hắn trên đỉnh đầu Ngọc Tịnh Bình tản mắt ra bảo quang. Ngọc Tịnh Bình ở trong rừng liễu cành bỏ ra một chút điểm thúy hoa tràn đầy sinh mệnh lực, trong nháy mắt tự lại để cho mặt quỷ sinh mệnh lực bão táp, tà khí phóng đại. Ngọc Tịnh Bình chính là một kiện vô song cổ bảo. Yến Thập Tam theo Linh Lung Tổ Địa lấy ra, đưa cho hắn. Phanh, lúc này, thần đoạ ngày đánh bay hai cái ngốc đại cá tử, thân hình biến đổi, lập tức ngăn tại mặt quỷ trước mặt, trầm giọng nói, đi khóa lại bọn hắn, cái này tiểu xúc sinh giao cho ta. Nói xong, mười ngón một trương, phong thiên tuyệt địa, lập tức đem mặt quỷ vây ở rảnh tay trưởng tầm đó, mà chuyện Nguyệt Vương tộc nguyên lão chạy vội mà ra, rút ra tinh các thần lưới, lưới la thiên địa, đem vừa mới bò lên hai cái ngốc đại cá tử bao phủ. Tư, thần đoạ ngày mười ngón tách ra vô tận vầng sáng, thiêu đốt lên mặt quỷ tà khí, muốn đem mặt quỷ luyện hóa. Mặt quỷ tà hữu trùng kích, nhưng, đều không thể xông ra thần đoạ ngày mười ngón, nếu như không phải quả khế cành là thúy hoa điểm một chút, chỉ sợ hắn đã là nhịn không được rồi. Kỳ thật mặt quỷ tu hành tiến bộ cực nhanh, thậm chí có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quản chi một đời thiên tài, tu luyện tốc độ đều xa xa không bằng hắn, nhưng là... Hắn hỏi thời gian quá ngắn, tự tính toán hắn tu luyện tà thánh vô song chi thuật, cũng không cách nào cùng chí tôn như vậy nghịch thiên cường giả tranh phong. Tiểu xúc sinh, bổn tọa muốn đem ngươi luyện hóa. Thần đoạ ngày mặt lộ tàn nhẫn thần thái, âm trầm nói, yên tâm, bổn tọa không thể nhanh như vậy thả ngươi chết đi, bổn tọa sẽ cho ngươi lưu một hơi, lại để cho ngươi xem rồi ngươi đồ đệ Yến Thập Tam chết thảm tại bổn tọa trong tay. Thần đọa ngày thật đúng là cho rằng Yến Thập Tam là mặt quỷ đồ đệ. Ha ha, ha ha, ha ha, chỉ bằng ngươi. Đều ở bị nhốt tại người trong ngón tay, mặt quỷ vẫn là cười ha ha, khinh thường nhìn thần đọa ngày liếc, nói ra, đồ đệ của ta tung hoành cửu thiên thập địa, thiên ngoại bát phương, giết chết người có thể xếp thành 100 tòa vạn dặm núi cao, giống như ngươi vậy chí tôn, không có giết 10 vạn cái, cũng là 8 vạn cái. Nhân tộc con kiến lâu, tận xính miệng lưỡi lợi hại, như ngươi đồ đệ giá mặt mày rạng rỡ. Bổn tọa cái thứ nhất là nhổ hắn đầu lưỡi. Thần đọa ngày ánh mắt mãnh liệt, mười ngón tách ra vầng sáng càng thêm nóng bỏng, nhanh hơn luyện hóa mặt quỷ. Nãi nãi gấu, tiểu hỗn đản, còn không mau tới, bản tà thánh, không, bản tà đế đều nhanh bị cái này tiểu bạch kiểm đốt chết rồi. Mặt quỷ cười ha ha địa mắng. Hừ, cái này quỷ thứ đồ vật chết chưa hết tội. Liền xa xa xem náo nhiệt thiên duệ cường giả cũng không khỏi lạnh cười nói. Đúng đấy, đê tiện nhân tộc có thể ra cái dạng gì cao nhân? Đơn giản là một ít quỷ đầu mặt quỷ vờ hài kịch mà thôi. Như vậy quỷ thứ đồ vật cùng họ Yến con kiến lâu, đúng lúc là một đôi vờ hài kịch thầy trò. Có thiên duệ cường giả lạnh cười nói, oanh vừa lúc đó, một chỉ cự đủ từ trên trời giáng xuống, đạp toái thiên địa, thần đọa ngày phong tuyệt thiên địa cột cờ thoáng cái bị đạp toái, liền lưới tại hai cái ngốc đại cá tử trên người tinh cắt mạng lưới khổng lồ, cũng tại chỗ văng tung tóe, hai cái ngốc đại cá tử lập tức bỏ. Một người từ trên trời giáng xuống, sau lưng còn có một đại đội nhân mã. Liệt nắng gắt. Vừa nhìn thấy người tới, có người cái thứ nhất là nhận ra Yến Thập Tam sau lưng liệt nắng gắt, sau đó vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, từng tại Trạch Thúy Viên xuất hiện thiên duệ tuổi trẻ cường giả quát to một tiếng, nhân tộc Yến Thập Tam. Yến Thập Tam từ trên trời giáng xuống, không nhanh không chậm, nhìn ở đây tất cả mọi người, chậm quá nói, ta giống như nghe được vừa rồi có người đang nói nhổ đầu lưỡi của ta. Nãi nãi gấu, tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà hiện tại còn, có phải hay không muốn hại chết ta? Mặt quỷ chứng kiến Yến Thập Tam, cười ha ha địa mắng, chửi nói ra. Yến Thập Tam nhìn mặt quỷ, cười cười, du nhiên nói, ngươi chết, vừa vặn đầu thai thành quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nóng nảy ra tay cứu hắn. Thần đọa ngày chứng kiến Yến Thập Tam, càng chứng kiến hoành ngạo bát hoang, tao nhã tuyệt thế liệt nắng gắt, hắn sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, rét căm căm nói, ngươi tựu là Yến Thập Tam. Bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi chính là cái gì thần đọa ngày? Muốn cùng ta đoạt lão bà tạp chủng. Bất quá, ngươi cái này bọn hèn nhát bộ dáng, thật đúng là không đủ tư cách cùng ta đoạt lão bà. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã tự tại, rất ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Mà liệt nắng gắt ánh mắt như đao, lạnh liếc hắn một cái. Không biết sống chết tiểu súc sinh, nhân tộc tiện chủng, cũng dám cùng ta thiếu chủ đánh đồng. Ở đây một vị rơi ngày vương tộc nguyên lão quát lên. Long còn hắn vẫn chưa nói xong, Yến Thập Tam đột nhiên thoáng cái rút ra bên cạnh liệt mộc chỗ xứng trường đao. Trường đao quét ngang mà qua, chém dụng thiên khung ngôi sao, quét ngang cửu thiên thập địa. Phốc, nhiều đóa huyết hoa phóng lên trời, vị này nguyên lão vẫn không nói gì, đầu lâu cao cao bay lên, bị một đao chảm đầu. Còn có ở đây chuyện nguyệt vương tộc nguyên lão khác, trưởng lão, từng khỏa đầu lâu cao cao bay lên, một dưới đao, không chỉ là chém đầu lâu của bọn hắn, cũng chém bọn hắn thần nguyên niệm, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Ở đây chuyện nguyệt vương tộc nguyên lão, trưởng lão toàn bộ bị một đao chém giết. Mắng ta tiểu súc sinh, ta ngược lại chán nghe rồi. Trường đao quy cây roi, Yến Thập Tam ôn nhu nói, nếu như ta mắng ta nhân tộc tiện chủng, ta diệt cả nhà của hắn. Thủ đoạn sắt máu, ôn nhu lời nói, hai chủng tương phản thành cực kỳ trùng kích lực đối lập. Không ít người cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, sởn hết cả gai ốc, liền ở bên cạnh liệt mộc bọn hắn lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi lưng phát lạnh. Đây chính là thánh thiên tôn nha, thậm chí là bất hủ thiên tôn, nhưng là, lại bị Yến Thập Tam một đao chém giết. Một đao đổ tận thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn. Tại một đao kia phía dưới, thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn liền sức phản kháng đều không có. Đây là 100% chí tôn thực lực. Một đao đổ trăm địch, không hề nghi ngờ. Chuyện nguyệt vương tộc nguyên lão mắng Yến Thập Tam một câu nhân tộc tiện chủng, lại để cho hắn giận dữ, sát khí như cầu vồng. Ta muốn giết ngươi. Thoáng cái bị giết nhiều như vậy trưởng lão, nguyên lão, thần đọa ngày lập tức hai mắt huyết hồng. Điên cuồng hét lên một tiếng, đêm tối che ban ngày, bán nguyệt bay lên. Lăn Yến Thập Tam miệng phun một câu, nhã nhặn yên lặng, một tay chảo tới. Phanh một tiếng, thần đọa ngày sau lưng bay lên vương tộc dị tượng, cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam một tay, tê một tiếng, máu tươi cuồng phun. Hắn vây khốn mặt quỷ hai tay bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa xé rách xuống. Ha ha, ha ha, ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, bản tà đế không có uổng phí dạy ngươi. Được cứu xuống dưới, mặt quỷ cười lớn một tiếng. Nếu như ngươi miệng nếu không nhắm lại, ta đem ngươi ném ra thiên ngoại, ngươi tin hay không? Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói. Mặt quỷ gượng cười vài tiếng, không hề nói hưu nói vượn, trốn ở Yến Thập Tam sau lưng. Lúc này, vô số người đều sởn hết cả gai ốc, thần đọa ngày thế nhưng mà đại thành chí tôn, vậy mà vừa thấy mặt đã bị xé nứt hai tay, cái này lại để cho rất nhiều người chịu dùng mình. Tiểu súc sinh, ta muốn bới ra ngươi ra, quất ngươi gân. Trùng sinh hai tay thần đọa ngày điên cuồng hét lên một tiếng, lệ kêu lên. Tại điên cuồng hét lên phía dưới há mồm phún ra một cái bạch xương cốt sọ. Giống, một tiếng vang thật lớn, một tiếng thú giống vang vọng thiên địa, trong một chớp mắt, ngôi sao ảm đạm, một đầu cự thú xuất hiện tại trăm vạn dặm trên không trung, cự thú thân thể cực lớn như thiên, toàn thân tản mát ra tinh huy, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Thôn tinh thú, nhìn thấy cự thú, có rất nhiều thiên duệ cường giả sắc mặt kịch biến, có người hét lớn, lui, bí thuật luyện tinh thú. Trong một chớp mắt, có vô số cường giả thối lui về phía xa trăm vạn dặm. Thôn tinh thú đầu lâu nha, truyền thuyết thôn tinh thú dùng ngôi sao là thức ăn, chuyện Nguyệt Thiên Vương thú giết một đầu, lưu đầu lâu hậu thế. Có thiên duệ cường giả sắc mặt kịch biến. Đây là thần đọa ban ngày bí thuật luyện tế thôn tinh thú đầu lâu. Chuyện Nguyệt Thiên Vương bất truyền bí thuật. Có người biến sắc, có thế hệ trước thiên duệ cường giả thì thảo nói, thôn tinh thú đầu lâu hóa thành thôn tinh thú, quả thực tựu là vô địch, lại dùng bí thuật tế luyện, coi như là đạo cực chí tôn. Dám hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vật ấy vừa ra, thôn thiên thực địa. Thú lâm thiên hạ, đây là thần đọa ngày tu luyện thiên vương bí thuật nha. Có thiên duệ cường giả biến sắc nói ra, bên trên thứ thần đọa ngày cùng một vị thế hệ trước đạo cực chí tôn xung đột, hắn hay vẫn là sơ bộ chí tôn, này thuật vừa ra, tại chỗ đã diệt vị kia đạo cực chí tôn, dùng ta xem, lúc này đây, hắn này thuật vừa ra, liền thác đạo chí tôn đều có thể chém giết. Có một vị thiên duệ cường giả nói ra. Nhân tộc con kiến lâu chết chắc rồi, tự tính toán hắn cường đại trở lại, cũng ngăn không được thôn tinh thú thôn thiên thực địa, tại thiên vương bí thuật phía dưới, hắn chỉ còn đường chết. Có người cười lạnh nói, liền thế hệ trước thiên duệ cường giả đều gật đầu nói, trừ phi là thành đạo chí tôn, nếu không, họ Yến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu súc sinh, chịu chết đi, ta thôn tinh thú đã đói khát khó nhịn, hắn hội xé nát xương cốt của ngươi, rút ra ngươi ruột. Thần đọa ngày điên cuồng hét lên một tiếng, bán nguyệt phóng lên trời. Giống. Thú giống tiếng nổ thiên hạ, cái này cực lớn vô cùng thôn tinh thú há miệng, ao ao xôn xao thiên địa rung động, một mảng lớn đại địa giống như là cái phễu bên trong bùn cát đồng dạng, bị hít vào nhập trong miệng. Tiểu quỷ, ngươi nói ta như thế nào giết chí tôn so sánh thoải mái. Tại thôn tinh thú thôn phệ phía dưới, liền liệt một bọn hắn đều sắc mặt kịch biến, mà Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm, cười cười, nói ra. Nện bạo hắn. Mặt quỷ cười lớn một tiếng, nói, hung hăng điện nện. Tốt, vậy thì nện bạo hắn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Đông Hoàng Trung nơi tay, keng một tiếng, lập tức, Đông Hoàng Trung so thiên vẫn còn, bị Yến Thập Tam xách trong tay. Phá cho ta Yến Thập Tam ngang trời mà lên, như bay tiên lên trời, một tiếng thét dài, Đông Hoàng Trung hung hăng địa nện xuống đi, phanh một tiếng vang thật lớn, nuốt mà đến thôn tinh thú tại chỗ bị nện được bay ra tinh hà bên ngoài, một đập phía dưới, coi như là 33 trọng thiên đều sụp đổ. Giống thôn tinh thú lập tức kéo dài qua trở lại, tức giận điên cuồng hét lên. Há mồm thôn phệ tinh hà, hướng Yến Thập Tam táp tới. Phá ngươi đầu chó. Yến Thập Tam lạnh quát một tiếng, Đông Hoàng Trung hung hăng địa đập phá đi ra ngoài. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam bên người hiện lên trọng giống như, điện thiểm, hoàng bò cạp, duệ tê. Tại tứ đại cổ bí phía dưới, Đông Hoàng Trung tựu là đáng sợ nhất binh khí, có thể nghiền nát hết thảy. Nhất lực lượng cường đại, tốc độ nhanh nhất, cường đại nhất công phạt, bá đạo nhất phá hư. Vật gì có thể ngăn? Muôn đời 12 bí, tứ đại người bí. Một kích này, coi như là thành đạo chí tôn cũng ngăn không được. Chứng kiến tứ đại người bí đồng thời xuất hiện, Lý Thủ Một nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Liệt nắng gắt bọn hắn những bất tử điểu, này gây tộc đại nhân vật trong nội tâm chịu chấn động, tuy nhiên bọn họ là thiên duệ, nhưng, lại đối với 12 cổ bí có nghe thấy. Oanh một tiếng, một đập phía dưới, tinh hà nứt vỡ, vạn giới thất sắc, thanh thiên bị nện toái, cực lớn vô cùng thôn tinh thú kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị nện toái, phanh một tiếng. Đầu lâu vỡ vụn, thôn tinh thú thoáng cái biến mất được vô tung vô ảnh. Không thần đọa ngày sắc mặt kịch biến, một kích toái thiên, hắn cường đại nhất thôn tinh thú vậy mà như vậy bị nện toái, hắn đều không thể tin được. Ăn ta một chung. Yến Thập Tam cười lạnh, cực lớn Đông Hoàng Trung lăng không nện xuống, nát bấy đại địa. Thần đọa ngày sắc mặt kịch biến, điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phún ra một kiện lại một kiện bỏ binh, thi ra một môn lại một môn thiên vương bí thuật, phía sau hắn đêm tối dốc sức liều mạng chống đỡ khai thiên địa. Bán nguyệt như sao cầu đồng dạng lớn nhỏ, dục ngăn trở Yến Thập Tam một kích này. Phanh, phanh, phanh. Bất luận là bảo binh hay vẫn là bí thuật, hay hoặc giả là vương tộc dị tượng, tại Đông Hoàng Trung phía dưới đều bị nện xuống nát bấy. A, hét thảm một tiếng, thần đọa ngày ngăn không được bá đạo vô cùng Đông Hoàng Trung, tại một đập phía dưới, phanh một tiếng, cả người hắn đều bị nện thành huyết vũ. Ai, ta trước kia tại sao không có phát hiện cái này, Trung là nhất thuận tay binh khí đây này. Yến Thập Tam cảm thán nói, chậm rãi thu hồi Đông Hoàng Trung. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, một vị đại thành chí tôn, cứ như vậy bị chôn quả thực là đập chết rồi. Bất tử điểu cây tộc Nguyên Lão cũng không khỏi nhìn nhau, lòng bàn tay là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất xem Yến Thập Tam hoành phách ra tay, thật không ngờ hắn bá đạo đến loại tình trạng này, đem đại thành chí tôn sống sờ sờ đập chết. Bọn hắn cũng không khỏi đánh nữa cái giật mình, may mắn Yến Thập Tam là bất tử điểu cây tộc con rể. Liệt nắng gắt chỉ lạnh như băng địa nhìn xem Yến Thập Tam, nàng so những người khác rõ ràng hơn Yến Thập Tam thực lực. Đi thôi. Cuối cùng Yến Thập Tam cùng rộn ràng cười cười, nói ra. Đương Yến Thập Tam bọn hắn đi xa chi về sau, một ít người mới hồi phục tinh thần lại, có người đánh nữa một cái run rẩy, hai chân mềm nhũn, thất sắc nói, má ơi, tiểu tử này hay vẫn là nhân tộc sao? Quả thực tựu là một đầu bọ long. Những người khác càng là trầm mặc, Yến Thập Tam ra tay sống sờ sờ địa đập chết đại thành thiên tôn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá rung động rồi. Tiểu hỗn đản, mau giúp ta một cái bề bộn. Vừa ly khai chiến trường, mặt quỷ lập tức đem hai cái ngốc đại cá tử kéo đến Yến Thập Tam trước mặt, nói ra, mau giúp ta đem bọn hắn phong cấm cởi bỏ. Yến Thập Tam xem xét cái này hai cái ngốc đại cá tử, mắt ưng một khai, biến sắc, nói ra, bán tổ chi thân thể. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho người ở chỗ này đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới cái này hai cái ngốc đại cá tử thật không ngờ địa vị. Cái này cũng quá dọa người đi à nha. Ngươi từ nơi này lừa gạt đến hay sao? Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình địa nhìn xem mặt quỷ. Hắc, hắc, là ta tọa hạ lưỡng viên đại tướng, đã từng theo bổn tọa chinh chiến cửu thiên thập địa, vô địch bát hoang. Tuy nhiên đầu có chút mất linh quang, ngốc hề hề, nhưng là, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối là, so những chó má kia thiên tài muốn ngưu gấp trăm lần. Mặt quỷ thổi bay ngưu đến, Yến Thập Tam theo dõi hắn, cái này lại để cho mặt quỷ trong nội tâm sợ hãi. Cuối cùng đành phải gượng cười nói, a, là ta thánh tọa hạ hai vị đại tướng, a, năm đó bị Trích Tiên lão quỷ đuổi đến đào tẩu, hắn đem bọn hắn phong ấn. Ta lại tới đây chi về sau, vừa vặn ngã vào cái chỗ kia, đem bọn hắn theo trong quan tài lôi ra đến. Thái cổ ta thánh tòa trước ông hầm ông hừ. Lý Thủ vẻ mặt sắc kịch biến, hắn nghe qua có một loại truyền thuyết, thái cổ ta thánh tòa trước đã từng có lưỡng cái kẻ ngu, nhưng là, thực lực lại nghịch thiên, chém giết vô số thiên tài. Hắc, chính là ta, chính là ta, ta chính là vô địch thiên hạ, cửu thiên thập địa cự đầu, thái cổ tà thánh. Mặt quỷ vội vàng hướng người ở chỗ này đồ mặt dày nói ra, chỉ có ta như vậy cửu thiên thập địa vô địch tà thánh, mới có thể nuôi dưỡng được tiểu hỗn đản như vậy vô địch đồ đệ. Hắc, hắc, hắc, bản tà thánh hiện tại phá núi thu đồ đệ, các ngươi mau chóng đầu nhập của ta tòa trước, bản tà thánh chuyện các ngươi vô địch chi thuật. Hắn bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, căn bản cũng không tin hắn như vậy chuyện ma quỷ. Yến đại ca so ngươi còn mạnh hơn, ngươi tại sao có thể là sư phụ hắn? Ngây thơ rực rỡ phi thiên cô nàng hủy đi mặt quỷ đài. Mặt quỷ là mặt già đỏ lên, nhưng, y nguyên mày dạn mặt dày, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cái này không hiểu, bản tà thánh là thâm tàng bất lộ, không cùng những vãn bối kia so đo. Yến Thập Tam không để ý tới mặt quỷ nói hưu nói vượn, mắt ưng một trương, đem ông hầm ông hừ toàn thân nhìn một lần, giật mình nói, hắn là vị trí âm thánh pháp phong tỏa, cửu trọng thiên cái gông. Nhất trọng so nhất trọng khó. Hắc, cho nên ta mới gọi ngươi tới phá. Ngươi thân có thái dương thần cây, lại có hạo ngày, tinh hỏa vô địch, là trí âm thánh pháp khắc tinh, tuyệt đối có thể phá. Mặt quỷ bề bộ nói là đạo. Phá lục trọng ta ngược lại có lòng tin, mặt khác ba tầng chỉ sợ khó. Bất quá, hiện tại không được, chờ chuyện nơi đây chi về sau, một lần nữa cho hắn phá. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đi, hắc. Mặt quỷ bề bộ nói là nói, tiểu hỗn đản, ta cho ngươi biết. Ta phát hiện một cái chỗ thần bí, chỗ đó tuyệt đối có kinh thế bảo tàng. Hắc, chúng ta đi đem bảo tàng móc ra, như vậy, chúng ta tự phát đạt. Kinh thế bảo tàng. Yến Thập Tam nhìn nhìn mặt quỷ, nói ra, có như vậy đồ tốt ngươi còn có thể để lại cho ta. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói, hắc, tiểu hỗn đản, ngươi đem ta coi như là người nào. Bản tà đế là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu người, có như vậy đồ tốt, đương nhiên là lưu cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Là vì ngươi không có nắm chắc a. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Cái này lại để cho mặt quỷ cười khan thoáng một phát, nói ra, hắc, tiểu hỗn đản, ngươi đi thì biết rồi, ở này phiến tan vỡ chi địa chỗ sâu nhất. Ta tuyệt đối không lừa ngươi, chỗ đó tuyệt đối là có kinh thế chi vật, chắc chắn 100%. Tốt, mang chúng ta đi nhìn xem. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. bọn hắn cách đây phiến tan vỡ chi địa chỗ sâu nhất ngàn vạn dặm rộng. Mặt quỷ nghe xong lời này, tự lên tinh thần, lập tức vì Yến Thập Tam bọn hắn dẫn đường. Trảm Truyện Nguyệt Vương tộc trưởng lão, nguyên lão, nện tử thần đoạ ngày, tin tức vừa truyền đi, toàn bộ trong trạch khiếp sợ, vô số thiên duệ cường giả không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thần đoạ ngày bị họ Yến nhân tộc tiểu tử giết. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Có thiên duệ cường giả nói ra, điều này có thể sao? Thần đoạ ngày thế nhưng mà đại thành chí tôn nha, đừng nói là trẻ tuổi thiên tài, coi như là thế hệ trước thiên tôn, đều ít có người có thể bằng, hắn tu luyện có thiên vương bí thuật, phóng nhãn thiên hạ, ít có người có thể địch. Một cái nhân tộc tiểu bối, cường thịnh trở lại cũng có hạn, làm sao có thể nện tử thần đoạ ngày? Không phải là liệt nắng gắt ra tay đi. Liền một ít thiên duệ tộc đại nhân vật đều không thể tin được tin tức như vậy. Thần đoạ ngày chính là ngày hôm nay đông lục thiên tung thế hệ, có thể nói đương kim đông lục trẻ tuổi, ngoại trừ liệt nắng gắt, chỉ sợ không có ai có thể so với hắn càng cường đại rồi. Nhưng là, tự là như vậy một thiên tài, lại bị nhân tộc tiểu tử đập chết. Đổi lại mặt khác vương tộc thiên tài, hoặc là còn có thể hiểu được, nhưng là, đây là như là con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu bối nha, kết quả như vậy, liền một ít thiên duệ tộc đại nhân vật đều không muốn tiếp nhận. Chuyện được copy tại truyencv.com, chắc chắn 100%. Có tận mắt nhìn thấy thiên duệ tu sĩ đối với trong tộc trưởng bối, hoặc đại nhân vật nói ra, cái này họ Yến tiểu tử, thật là đáng sợ, thần đoạ ngày thôn tinh thú bị hắn một chiêu đạp nát, tại chỗ văng tung tóe, trong tay hắn chung lớn, sống sờ sờ mà đem thần đoạ ngày đập chết, liền đánh trả năng lực đều không có. Chuyện được copy tại truyencv.com. Nghe được chính mình vãn bối, không ít thiên duệ tộc đại nhân vật không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói, cường đại như vậy. Cái này họ Yến tiểu bối, lại cứu là lai lịch gì? Nhân tộc cái này mấy trăm năm qua, chưa từng nghe qua xuất hiện qua cái gì thiên tài, như thế nào trong vòng một đêm toát ra một người như vậy đến. Thần đoạ ngày thế nhưng mà đại thành chí tôn nha, lại bị một cái nhân tộc tiểu bối đập chết, cái này tiểu bối lại cứu là lai lịch ra sao? Chỉ sợ, hắn đã là một vị đạo cực chí tôn, hoặc là thác đạo chí tôn đi à nha. Có thiên duệ tộc thế hệ trước thiên tôn không khỏi giật mình nói. Cũng có thiên duệ cường giả lo lắng nói, cái này họ Yến tiểu tử, có thể hay không thành thứ hai lý thủ một. Năm đó lý thủ quét ngang hành thiên xuống, đã diệt nhiều cái thiên duệ tộc nha. Con kiến lâu nhân tộc ra lại một cái lý thủ một, cái kia còn phải. Nhân tộc còn có cái gì môn phái có thể nuôi dưỡng như vậy, một cái cường đại đệ tử. Có thiên duệ tộc đại nhân vật suy đoán nói, cái này không phải là lý thủ một đồ đệ a. Đây là chút ít khó nói. Có một ít người lớn vật trầm ngâm nói, nghe nói trước đó không lâu lý thủ vừa xuất hiện tại cây phong loan chi đỉnh bên trên, chẳng lẽ lý thủ mấy ngàn năm không hiện ra, đã dạy như vậy một cái cường đại đồ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trạch vô số thiên duệ tộc cường giả đối với Yến Thập Tam thân phận suy đoán, đủ loại giả thuyết. Tiểu súc sinh, chuyện Nguyệt Vương tộc tuyệt không tha cho ngươi. Nghe được đệ đệ mình vẫn lạc tin tức, cùng là tại trong trạch thần chuyện Nguyệt hét lên một tiếng, xinh đẹp gương mặt vặn vẹo, hai mắt tràn đầy ngoan độc. Thần chuyện Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, âm tàn nói ra, tiểu súc sinh, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thề không làm người. Còn có bất tử điều cây tộc tiện nhân, ta chuyện Nguyệt Vương tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Không giết quang các ngươi, thề không bỏ qua. Công chúa, bọn hắn người đông thế mạnh, thần trụy nguyệt người bên cạnh lo lắng nói. Phế vật, không chiến trước e sợ. Thần trụy nguyệt cuồng nộ, khuôn mặt vặn vẹo, một trường người này chụp chết. Thần trụy nguyệt còn khó hiểu hận, hét lên một tiếng, cánh tay đập toái từng tòa núi cao. Hồi tộc ở bên trong, lấy vương binh, thỉnh lão tổ. Cuối cùng, thần trụy nguyệt lạnh lạnh nói, không giết họ Yến tiểu súc sinh, thề không làm người. Lão tổ đang chuẩn bị lấy mở ra chinh chiến tinh đồ. Dùng trở về danh giới hoang trời ơi. Tại thần trụy nguyệt bên người có nguyên lão trầm ngâm nói. Nhân tộc con kiến lâu giết đệ đệ của ta, giết ta vương tộc truyền nhân, khiêu khích ta vương tộc tôn uy. Còn có chuyện gì so báo thù quan trọng hơn? Thần trụy nguyệt lạnh dày đặc nói. Rất nhanh, trong trạch có tin tức truyền ra, trụy nguyệt vương tộc cái khác truyền nhân thần trụy nguyệt lộn trở lại trong tộc, muốn thỉnh lão tổ, thỉnh vương binh, vì đệ đệ của mình báo thù. Trụy nguyệt vương tộc muốn lấy ra bọn hắn thiên vương chi binh rồi. Nghe được tin tức như vậy, có thiên duệ cường giả thì thào nói, thiên vương chi binh vừa ra, đánh đâu thắng đó. Cũng có thiên duệ cường giả nói ra, trụy nguyệt vương tộc vương binh trụy nguyệt thiên bổng có thể nói là chiến tích hiển hách, này binh vừa ra, chỉ sợ là khó có người có thể ngăn cản. Nghe nói, liền trụy nguyệt vương tộc lão tổ đều muốn tới rồi. Có tin tức linh thông thiên duệ cường giả nói ra, trụy nguyệt vương tộc thậm chí là ngừng trở về danh giới hoang thiên kế hoạch, bọn hắn lão tổ hiệp vương binh mà đến, dục trảm nhân tộc tiểu bối. Cái này cũng không đủ vi quái, thần đoạ ngày thế nhưng mà chuyện Nguyệt Vương tộc truyền nhân nha, chuyện Nguyệt Vương tộc tại trên người hắn gửi tại kỳ vọng cao, Vì bồi dưỡng hắn, chuyện Nguyệt Vương tộc thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn, hiện tại chết ở nhân tộc tiểu bối trong tay, chuyện Nguyệt Vương tộc nhất định là nuốt không trôi cơn tức này. Có người nói đạo, chuyện Nguyệt Vương tộc lão tổ thật là hiệp chuyện Nguyệt Thiên Bổng mà đến, nhân tộc tiểu bối chết không có chỗ chôn. Có Thiên Duệ tộc đại nhân vật là lạnh lùng nói ra, có Thiên Duệ tộc thế hệ trước Thiên Tôn nói ra, chuyện Nguyệt Vương tộc lão tổ nha, đã nhanh 8.000 năm không xuất thế, nghe đồn hắn đã trèo lên đứng tại đạo cấm đỉnh phong. Sắp phóng ra bán tổ một bước này rồi. Thậm chí từng có người nói, năm đó nếu như hắn xuất thế, Lý Thủ Một hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị đạo cấm đỉnh phong chí tôn hiệp thiên vương chi binh tới, vậy thì thật là đáng sợ, đó là không sai biệt lắm ủng bán tổ thực lực, như vậy một vị chí tôn, ai dám tranh phong. Thực lực như vậy, chỉ vì chảm giết một cái nhân tộc tiểu bối, thật đúng là có điểm đại tài tiểu dụng. Có Thiên Duệ tộc đại nhân vật không khỏi cảm khái nói ra. Cũng có Thiên Duệ tộc cường giả cười lạnh nói. Nhân tộc tiểu bối cái này là đáng đời, chọc vương tộc, nên hắn chết không có chỗ chôn. Như vậy cũng tốt, chém cái này tiểu bối, bố cáo thiên hạ, lại để cho thiên hạ nhân tộc đều minh bạch, cùng Thiên Duệ là địch, là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Tại rất nhiều trong tiếng gió, Yến Thập Tam bất vi sở động, theo mặt quỷ tiến nhanh mà vào, tiến vào cái này phiến tan vỡ chi địa chỗ sâu nhất. Tại trên đường, mặt quỷ là nhìn cùng Yến Thập Tam đồng hành liệt nắng gắt, sau đó lại nhìn một chút Yến Thập Tam, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải chết, vậy mà dám ở chỗ này tán gái. Sau khi trở về, ta cùng những cô nàng kia của ngươi mật báo đi. Ngươi đi nha. Yến Thập Tam hoành hắn liếc, Phong Nhẹ Vân đạm nói. Mặt quỷ gặp Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy thái độ, lập tức bỏ chạy đến liệt nắng gắt bên người. Bắt đầu nói Yến Thập Tam nói bậy, thao thao bất tuyệt nói, cô nàng nha, dùng bản tài đế xem, ngươi có thiên tư vô song, thiên phú tung hoành, đạo căn không ai bằng, tương lai ngươi hẳn là thành tựu một đời thiên vương. Ngươi như vậy một cô gái tốt tử, có thể ngàn vạn đừng đem tâm tư lãng phí ở tiểu hỗn đản trên người. Cô nàng nha, ngươi không biết cái này tiểu hỗn đản đến cỡ nào hoa tâm. Tại ranh giới hoang thiên thời điểm, cái này tiểu hỗn đản không biết lừa bao nhiêu thuần khiết vô tri thiếu nữ, có phượng hoàng thế gia công chúa rồi, tiểu sơn cổ tông tiên tử, triều tịch thánh địa thanh mai trúc mã. Chờ, tóm lại, cái này tiểu hỗn đản tuyệt đối không phải người tốt lành gì, thay đổi thất thường, tham mới ghét cựu. Mặt quỷ rất không giảng nghĩa khí, tại liều mạng nói Yến Thập Tam nói bậy. Đương mặt quỷ thao thao bất tuyệt địa nói một chàng Yến Thập Tam nói bậy chi về sau, liệt nắng gắt chỉ là lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, bất vi sở động, mặt quỷ nói một chàng, tại nàng trong tai tựu là một đống lớn nói nhảm. Cô nàng nha, bản tài đế thế nhưng mà một mảnh hảo tâm, ngươi không tin coi như xong. Gặp liệt nắng gắt bất vi sở động, đụng phải một cái mũi cho mặt quỷ hậm hực nói. Yến Thập Tam cái lúc này mới ung dung địa nhìn hắn một cái. Nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cũng không nhìn một chút là ai. Nếu như ngươi cái này một đống nói nhảm đều có thể dao động nàng, nàng kia cũng không phải là một đời vô song thiên kiêu, cũng không phải lão bà của ta rồi, ta ánh mắt hội kém như vậy sao? Ta sẽ tùy tiện tìm một cái hội đơn giản dao động nữ nhân làm vợ sao? Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho liệt nắng gắt hai đạo giết ánh mắt của người bắn đi qua, mà Yến Thập Tam lại Phong Nhẹ Vân đạm cười cười. Nãi nãi gấu, tiểu hỗn đản, xem như ngươi lợi hại. Mặt quỷ gặp liệt nắng gắt căn bản là bỏ qua hắn, hắn cũng không khỏi không phục. Yến đại ca, hắn nói đều thật sự a. Phi thiên cô nàng ngược lại là tò mò nói ra. Yến Thập Tam dù nhiên nói, ngươi xem đại ca ngươi như là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người sao? Nếu như ngươi Yến đại ca là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người, ngươi cảm thấy một đời thiên kiêu, bất tử điểu thụ vương không miệng chi vương liệt nắng gắt hội gả cho ta sao? Hơn nữa, ngươi Yến đại ca là cái to lớn cao ngạo vô song nam nhân, ba vợ bốn nàng hầu. Cũng là bình thường sự tình. Không có nữ nhân ưa thích nam nhân, chỉ có thể nói, là một cái thất bại nam nhân. Giống như có đạo lý, Yến đại ca lợi hại như vậy, nhất định là có rất nhiều người ưa thích. Phi thiên cô nàng nghiêng đầu, nói ra. Ở đây mọi người, bất luận là Lý Thủ Một hay vẫn là bất tử điều cây tộc chư lão hay hoặc giả là, cổ đế môn ngụy thạch bọn hắn, đều toàn bộ thoáng cái im lặng, lời này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, huống chi hay vẫn là tại liệt nắng gắt trước mặt nói. Má ơi, tiểu hỗn đản ngươi cũng quá không biết xấu hổ a, như vậy đều dám nói ra. Mặt quỷ một bộ buồn nôn bộ dáng, đối với liệt nắng gắt nói ra, cô nàng nha, ngươi nhìn xem, cái này tiểu hỗn đản là cái gì diện mục, ngươi còn không thấy rõ sao. Mà liệt nắng gắt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, y nguyên lãnh đạm tự tại, tựa như hàn mai ngạo tuyết, độc lập di thế. Đối với liệt nắng gắt thái độ như vậy, mặt quỷ cuối cùng chỉ có thể nói là phục, nàng cùng Yến Thập Tam quả thực tựu là trời sinh một đôi. Cuối cùng, bọn hắn tiến nhập cái này phiến tan vỡ chi địa chỗ sâu nhất, đi tới một mảnh không có một ngọn cỏ địa phương, nơi này là một mảnh tan vỡ chi địa, tà khí ai ai, tại đây tà khí so bất kỳ địa phương nào đều muốn đậm đặc. Ngay ở chỗ này, Mặt quỷ nói ra, ta cảm thấy, cái này dưới mặt đất nhất định bất phàm, đừng nhìn tại đây tà khí trùng thiên, nhưng là, dưới mặt đất một tia tà khí cũng không dám xâm lấn. Mặt quỷ là bàng tà thánh thân thể chỗ sinh, có thể nói là trí âm trí tà, hắn đối với tà khí chính là cảm giác so với ai khác đều mẫn cảm. Tại đây thấy thế nào đều không giống như là có bảo vật địa phương nha. Một miệng đồ ăn vặt Phi Thiên cô nàng tò mò nhìn quanh bốn phía. Các ngươi bỏ đi. Yến Thập Tam nói với mọi người đạo. Đoàn người đều lập tức lui về phía sau, rời xa nơi đây. Khai, lúc này, Yến Thập Tam chỉnh quát một tiếng, một chân nâng lên, sát gian, cự đủ che bầu trời, dưới bàn chân là vòng tròn quay liên tục liệt nhật bay lên, cửu dương nhảy không, phổ chiếu đại địa, tựa như thiên địa sơ khai đồng dạng. Khoa phụ truy nhật tiên quyết. Mặt quỷ không khỏi nói ra, cái này tiểu hỗn đản càng ngày càng mạnh rồi, hắn một cước tựu là có thể đạp toái một cái tinh cầu, nãi nãi, cái này còn để cho ta cái này là sống thế nào? Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa nứt vỡ, trước mắt một mảnh vạn dặm đại địa lập tức nứt vỡ, tại một cước này phía dưới, vạn dặm đại địa trong nháy mắt tan thành mây khói, xuất hiện một cái cự đại vô cùng thiên khanh. Ông lúc này, như hung thú cự miệng đồng dạng thiên khanh chỗ sâu nhất là từng sợi tiên quang vọt lên, tiên quang khiêu dược, tựa như tinh linh đồng dạng. Khiêu dược trên không trung tiên quang lại rủ xuống từng sợi tinh tế tiên hà, xinh đẹp vô cùng. Thật sự có tiên bảo. La Phong thấy như vậy một màn, cũng không khỏi giật mình nói. Xem cái này tiên quang, đã biết rõ, phía dưới này có kinh người vô cùng đồ vật. Lớn như thế động tĩnh, đã sớm kinh động đến trước đó đã xâm nhập cái này phiến tan vỡ chi địa thiên duệ, tộc chư nhiều cường giả cùng đại nhân vật. Rất nhiều người vội vàng hướng bên này chạy tới, chứng kiến tiên quang, rất nhiều thiên duệ tộc đại nhân vật cũng không khỏi giật mình nói. Bị bọn hắn tìm được thứ tốt rồi, chỉ sợ là viễn cổ tiên bảo. Tất cả mọi người là người biết nhìn hàng xịn, xem xét cái này tiên quang, tự minh bạch phía dưới tuyệt đối là có kinh thế tiên chân. Mẹ nó, cái chỗ này ta là tới nhiều lần, đều không thu hoạch được gì. Có thiên duệ tộc đại nhân vật nhìn thấy tình huống như vậy, nhịn không được miệng vỡ mắng một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người là kích động, phía dưới thế nhưng mà tiên bảo nha. Bất quá, Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng gắt bọn hắn ở đây. Những người này cũng không dám đơn giản động thủ, đều vững vàng. Yến Thập Tam gần đây giết ra danh tiếng, chém thần đoạ ngày, lại để cho hắn thanh danh lan truyền lớn, Liệt Nắng gắt càng thêm không cần phải nói, đã từng quét ngang thiên hạ bất thế thiên tài, huống chi ở đây còn có nhiều như thế bất tử điểu cây tộc cường giả. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy đi vào, mắt ưng một trương, thẳng thấu thiên khanh chỗ sâu nhất, dục nhìn rõ ràng phía dưới hết thảy. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, ầm ầm không ngừng bên tai. Thiết kỵ ngang trời mà đến, âm lãnh khí tức lại để cho người không rét mà run, tựa như âm binh vận chuyển qua đồng dạng. Thiên chìm thần kỵ tộc, gặp một chi kỵ sĩ không đầu ngang trời tới, có người quát to một tiếng. Thiên chìm thần kỵ tộc thiết kỵ ngang trời mà đến, nguyên một đám kỵ sĩ không đầu cưỡi khô lâu tọa kỵ, có cự xà khô lâu, có phi kiêu khô lâu, có thiên tượng khô lâu, kỵ sĩ không đầu thiết kỵ chi về sau, một cỗ hắc ám thần xe ngang trời mà đến, thần bên cạnh xe đi theo đúng là U Linh Quỷ Kỵ. Thần bên cạnh xe ngoại trừ U Linh Quỷ Kỵ bên ngoài, còn có một trung niên nhân, chỉ thấy này trung niên nhân bác quan hà y, vân hà quanh quẩn, cả người hắn xem tựa như mọc cánh thành tiên. Thiên chìm thần kỵ tộc Thái Hoàng tử Thủ Vô Phong đến rồi, liền thần sứ đều cùng hắn đồng hành. Nhìn thấy thần trên xe trung niên nhân, có thiên duệ tộc đại nhân vật thì thảo nói, thiên chìm thần kỵ tộc thiết kỵ trong nháy mắt tự bôn chỉ tới, thoáng cái giống như là thùng sắt giang sơn đồng dạng, đem Yến Thập Tam là bao quanh vây khốn. Yến Thập Tam cười cười, cũng không có tức giận, lẳng lặng yên nói ra, như thế nào, thiên chìm thần kỵ tộc cũng là gặp bảo nổi sát tâm, muốn đoạt của ta bảo vật hay sao? Bàng môn tà đạo, mỗi người chu chi. Lúc này, Thủ Vô Phong theo thần trên xe đi xuống, chí tôn chi uy kinh thiên như cầu vồng, rét căm căm nói. Chỉ bằng ngươi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa nhìn hắn một cái, bình tĩnh tự tại. Yến Thập Tam thái độ như vậy, đối với Thủ Vô Phong mà nói. Quả thực so khinh thị hắn còn sỉ nhục, hắn sắc mặt trầm xuống, sát khí mãnh liệt. Ngươi tựu là nhân tộc con kiến lâu Yến Thập Tam. Thần sứ lập tức là đạo cực chi uy phóng lên trời, lập tức khóa lại Yến Thập Tam, quanh thân là một mảnh dài hẹp vương đạo pháp tắc, như là thần liệm đồng dạng cùng vũ. Không hề nghi ngờ, vị này được xưng thần sứ người là tu luyện qua một loại môn thiên vương chi thuật, hơn nữa hắn đã đem cái môn này thiên vương chi thuật tu luyện đến đỉnh phong, diễn hóa đến cực hạn, có thể đánh nhau ra vô địch thiên vương chi uy. Đạo cực chí tôn, chỉ đúng là có thể đem sở tu luyện đại đạo diễn hóa đến cực hạn, đem tiền nhân đạo pháp tu luyện đến đỉnh phong. Thậm chí là có thể đánh nhau ra vô địch chi uy. Không hề nghi ngờ, thần sứ là một vị đạo cực chí tôn. Yến Thập Tam nhìn xem thần sứ, ung dung nói, ta đúng là cái con kia con kiến lâu, chỉ có điều, rất không có ý tứ, ta không nghĩ qua là một cước giết chết một chỉ tự xưng là, thần sứ đệ tử con kiến lâu. Ta cái này một chỉ con kiến lâu đều có thể giết chết, ta muốn, sư phụ của hắn chỉ sợ so với ta càng thêm không có ý nghĩa. Thần sứ bị Yến Thập Tam như vậy khí đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn hai mắt trong chốc lát phún ra đáng sợ pháp tắc, lưỡng đạo pháp tắc bong bong rung động. Giết đệ tử ta người, chết không có chỗ chôn. Thần sứ sẳng giọng nói ra, nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi. Đương thần linh đại nhân trở về chi về sau, tàn sát hết nhân tộc, đạp diệt vạn vực. Hôm nay, trước hết theo ngươi cái này chỉ con kiến lâu bắt đầu, hôm nay tàn sát ngươi, lại để cho thiên hạ nhân tộc minh bạch, cùng thiên duệ đối nghịch, diệt tộc là duy nhất kết cục. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ung dung nói, thiên duệ. Các ngươi bọn này thiên duệ tính toán cái gì đó? Một đám làm khang làm bộ vở hài kịch mà thôi, đừng nói tàn sát ta, ta tàn sát các ngươi còn không sai biệt lắm. Không biết sống chết đồ vật. Yến Thập Tam như vậy chọc giận tới Thủ Vô Phong. Hắn quát lạnh nói, chỉ bằng ngươi những lời này, mơ tưởng còn sống ly khai, tự tính toán thần sứ không giết ngươi, bổn tọa cũng chẳng ngươi. Cũng thế. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, ôn nhu cười cười, nói ra, đã một đám tôm tép nhãi nhép đều đang khoác lác ra nói muốn chém ta, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi, toàn bộ đồng loạt lên đi. Ta một hơi đem các ngươi toàn bộ tàn sát sạch sẽ, đủ được ta phí sóng thời gian. Yến Thập Tam ra tay chọn thần sứ. Thủ Vô Phong còn có ở đây thiên trình thần kỵ tộc sở hữu thiết kỵ. Tiểu súc sinh, hôm nay bới ra da của ngươi, kéo gân của ngươi. Cao cao tại thượng thần sứ bị Yến Thập Tam như thế khinh thị, chịu giận dữ, hắn dùng thân xử thân phận, coi như là thiên duệ vương tộc đại nhân vật cũng không dám chậm đãi. Nay thiên nhất cái nhân tộc con kiến lâu vậy mà không đem hắn coi như một sự việc, này làm sao không cho hắn cuồng nộ. Đạo cực chí tôn mà thôi, đi một bên. Yến Thập Tam như đuổi ruồi đồng dạng, phất phất tay, xem đều không có liếc hắn một cái. Chằm chằm vào một mực cao cư tại thần trên xe U Linh Quỷ Kỵ, lẳng lặng yên nói ra, đối thủ của ta là hắn, truyền thuyết U Linh Quỷ Kỵ cũng cùng nhau lên đi, miễn cho ta nhiều khó khăn. Quá kiêu ngạo rồi. Yến Thập Tam lời này vừa ra, liền đứng ngoài quan sát rất nhiều thiên duệ cường giả cũng nhịn không được mắng. Phi, nhân tộc con kiến lâu mà thôi, thật đúng là đem mình coi như một sự việc, cũng dám khiêu chiến U Linh Quỷ Kỵ tiền bối. Có thiên duệ cường giả mắng to. Quỷ Kỵ tiền bối, tàn sát cái này tiểu súc sinh. Có thiên duệ cường giả cao giọng địa kêu to, bị Yến Thập Tam khiêu khích, U Linh Quỷ Kỵ cái kia một đoàn vầng sáng lập tức sáng rõ, hắn dẫm trận tại chỗ mà đến, hắn một bước bước ra, tựa như sơn hà đảo ngược, tinh hà lay động, đáng sợ đạo cấm khí tức đè lại tam giới lục đạo. Không biết sống chết, U Linh Quỷ Kỵ thanh âm lạnh được đáng sợ, như là lưỡi đao cạo xương, lạnh lùng nói, người muốn chết, liền thành toàn ngươi. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói ra, ngươi đã là hắn hộ đạo nhân, ta làm thịt các ngươi thiên trình thần kỵ tộc thái hoàng tử. Ngươi cũng không thể không ra tay. Cùng hắn nhiều khó khăn, không bằng ngươi cũng cùng nhau làm thịt. Tiểu súc sinh, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thủ Vô Phong lệ kêu một tiếng, một thanh cự đao nơi tay, cự đao phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng hắc mang. Công tử đây là quá nguy hiểm a, U Linh Quỷ Kỵ thế nhưng mà đạo cấm đỉnh phong chí tôn. Gặp Yến Thập Tam một người khiêu chiến tất cả mọi người, La Phong không khỏi lo lắng nói ra. Hắc, hắc, tiểu tử, ngươi tự không hiểu, học thêm chút. Mặt quỷ hắc hắc nói, cái này lũ ngu ngốc là chết chắc, Yến tiểu tử gần đây đến cũng sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến. La Phong nhịn không được nhìn liệt nắng gắt, lại nhìn một chút Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương, nhưng là, bọn hắn những chí tôn này đều không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Giết Thủ Vô Phong lệ quát một tiếng, cả người là hắc huyền đâm mục đích hào quang trùng thiên, như là từng nhánh ô gai xương phá thiên khung. Trong một chớp mắt, âm lãnh vô cùng khí tức băng liệt thiên địa, tại đây âm lãnh khí tức thổi qua địa phương, liền bùn đất đều vỡ vụn, rất nhiều người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chịu thất sắc. Giết kỵ sĩ không đầu thiết kỵ một tiếng trầm hống, một chi mấy trăm vị cường giả thiết kỵ vậy mà một khối, tựa như một người đồng dạng, lập tức bàn, như rắn rết bình thường, đầu thủ tướng chú ý, liên hoàn công kích mà lên. Không đầu kỵ thiết kỵ đạp toái hư không, nổ bung hắc mang đẩy tới, cắn nát thiên địa hết thảy. Lăn Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung nơi tay, một đập đi ra ngoài, phanh một tiếng, cái này tiện tay một đập, coi như là không đầu thiết kỵ cường đại trở lại cũng nhịn không được, cả chi thiết kỵ như cùng một cái cự xà đồng dạng bị nện phi, trên người khôi giáp vang vang vỡ vụn. Oanh nhưng mà, thần sứ cùng Thủ Vô Phong lập tức công đi lên, Thủ Vô Phong là cự đao chảm không, một đao đánh xuống, có thể chém xuống ngôi sao, thần sứ thét dài một tiếng, một mảnh dài hẹp vương đạo pháp tắc hóa thành một đầu hoàng kim chân long. Miệng ngậm ôm núi ấn, dùng vô địch tư thái chấn áp đi lên. Thần sứ không hổ là đạo cực chí tôn, đem đạo pháp diễn hóa đã đến cực hạn, một kích này đánh rớt xuống, đã là kẹp lấy vô địch chi uy. Tới tốt. Yến Thập Tam cười dài một tiếng, dưới chân nguyệt triều ngàn trượng, như phong bạo đồng dạng giống biển bao phủ thiên địa, sau lưng bay lên một vòng lại một vòng minh nguyệt, ngón tay như chiến kích, một ngón tay phi tiên, đủ điểm bạo nhật nguyệt. Một ngón tay phi tiên, thẳng lay thủ vô phong cự đao. Mà tay kia mang theo đông hoàng trung hung hăng địa nện tới, đánh nát ngôi sao. Long cong keng, đụng nhau thanh âm động trời cao, sóng âm như điên sóng lớn sóng biển. Bao phủ hết thảy. Một ngón tay chống đỡ đao, một trung lay ấn, Yến Thập Tam dùng một đã chi lực chặn một vị đạo cực chí tôn, một vị đến gần vô hạn đạo cực chí tôn đại thành đỉnh phong chí tôn. Yến Thập Tam bình chi lực địch ở thần sứ cùng thủ vô phong, hơn nữa không có chút nào bại dấu vết. Cái này lại để cho đứng ngoài quan sát vô số thiên duệ đại nhân vật chấn động theo, rất nhiều cường giả không khỏi vi trong lòng trầm xuống, thực lực như vậy quá nghịch thiên, đáng sợ hơn chính là Yến Thập Tam xuất thân nhân tộc, ô một tiếng khóc quỷ. Tại Yến Thập Tam dùng một đã chi lực dung chuyển hai vị chí tôn thời điểm, U Linh Quỷ Kỵ xuất thủ. Đạo cấm chí tôn, cốt thương hoành thiên, một thương hoành thiên, đại địa sụp đổ, đại đạo vỡ vụn, một đấu súng không, thiên khung bên trên ngôi sao như thế mưa đá đồng dạng trụy lạc, từng khỏa nổ tung, tựa như rực rỡ tươi đẹp vô cùng pháo hoa. Một thương kinh thiên, Yến Thập Tam lập tức lệch vị trí, né qua thần sứ cùng thủ vô phong, đông hoàng trung trấn áp thiên địa, kẹp lấy hung mãnh tư thái, hung hăng điện nện tới. Bành một kích hù dọa vạn tầng sóng, long trời lở đất, sóng âm trùng kích ngàn vạn dặm đại địa, toàn bộ trong trạch có thể nghe. Phốc một ít đạo hạnh thiển người mỗi lần bị sóng âm trùng kích, lập tức bị chấn thành huyết vụ. Cái này sợ tới mức vô số cường giả sắc mặt kịch biến. Mà ở bất tử điều tộc bên này, liệt nắng gắt chí tôn chi uy quét ngang thiên địa, chặn cái này trùng kích mà đến sóng âm, sau lưng tất cả mọi người bình an vô sự. Đông, đông, đông, song phương đối chiến, yến